Cải thiên nghịch đạo, chương 405, chết có đáng giá hay không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này, một vị câu điệp sứ Cửu U Cung thấy thời cơ đã chín muồi. Liền đột nhiên hạ lệnh một tiếng, thuận theo mệnh lệnh này của hắn. Lập tức có không biết bao nhiêu thích khách Cửu U Cung mãnh liệt xông về phía phương nguyên. Hơn nữa màn đêm giống như vô biên vô tận kia cũng chậm rãi bao phủ tới. Hộ giá, trong đám đệ tử Thanh Dương Tông có người ngưng trọng hét lớn. Liều mạng quay đầu lại, chạy đến che chở phương nguyên. Thế nhưng khi đối mặt với thích khách Cửu U Cung, bọn hắn quả thực giống như là nến tàn trong gió vậy. Chỉ trong nháy mắt liền chia năm xẻ bầy. Có một số người chết mà cũng không biết mình chết như thế nào. Khi vùng hắc ám kia quét tới đón đầu phương nguyên, bọn hắn đều vô lực ngăn cản, gần như chỉ có thể trơ mắt nhìn phương nguyên bị bắt lại. Ngươi đi đi, hãy cố tự mình chạy trốn. Vị lão chấp sự kia vào lúc này chợt thở ra một hơi thật dài. Hắn thu hồi khốn tiên tác trên người phương nguyên, sau đó tay áo hân phồng lên. Trên đỉnh đầu hắn chợt xuất hiện một đạo bạch quang lờ mờ xông thẳng vân tiêu. Khi đạo bạch quang này xuất hiện, nhục thể của hắn thế mà bắt đầu vỡ toang ra. Khí tức đáng sợ cũng theo đó mà bốc lên. Hắn muốn, phương nguyên bỗng nhiên biết được mục đích của lão chấp sự này. Trái tim hắn nhịn không được mà nhảy lên một cái. Tự hủy đạo cơ để phá bí pháp của ta sao? Giọng nói của một vị câu điệp sứ Cửu U Cung lạnh lùng vang lên giữa không trung. Vô dụng thôi, lời này rất thực tế, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thích khách Cửu U Cung thì triển bí thuật mạnh như thế. E rằng dù có một vị tu sĩ trúc cơ liều mạng thì cũng vô dụng. Nhưng dù là vô dụng, nhưng hắn làm gì còn biện pháp nào khác cơ chứ? Đây đã là phương pháp cuối cùng mà vị lão chấp sự kia có thể làm được. Nếu như có thể làm gì đó che chở phương nguyên chạy trốn thì tất nhiên là hắn sẽ làm. Thế nhưng nếu như không thể làm được, vậy thì cứ bảo vệ càng xa càng tốt đi. Oanh, toàn thân lão chấp sự bỗng nhiên dấy lên ánh lửa mãnh liệt. Bốc cao lên đến mấy chục trượng. Giống như đã biến thành một tên hỏa nhân cự đại đỉnh thiên lập địa. Lực lớn vô cùng, nó hung hăng công kích màn đêm bên kia. Vô biên dã hỏa đốt tận thương khung. Trong lúc đó, Chu Tiên Sinh nhìn thấy xung quanh đã không còn người nào thì đành phải dắt theo phương nguyên vội vàng thối lui về phía sau. Vị lão chấp sự kia tiến hành lăn liều mạng sau cùng. Nhưng hắn cũng không trèo chống được bao lâu dưới bí pháp của Cửu U Cung. Hỏa nhân to lớn kia dùng nắm đấm nện vào trong màn đêm. Nhưng không đem lại bất kỳ tác dụng gì. Màn đêm kia xé không nát, nện không trúng, thế nhưng lại có uy thế lớn lao. Sinh sinh bao lấy hỏa nhân, dập tắt từng chút hỏa diễm một. Sau đó tiếp tục xông vẽ phía trước, bao phủ tới chỗ của phương nguyên. Đồ nhi ngoan, có vi sư ở phía trước, ai cũng không thể thương tổn được ngươi. Chu Tiên Sinh không chút nghĩ ngợi liền ngăn ở trước người phương nguyên. Hắn nhấc lên trường kiếm, dùng sức chém về phía trước. Một kiếm này, quả nhiên không có uy lực gì. Nhưng chuyện ngoài dự liệu đã xảy ra. Một mảnh tăm tối kia lại bỗng nhiên bị xé mở một lỗ hổng cực lớn. Tất cả mọi người đều giật mình. Hồi ác đấu này bỗng nhiên tĩnh mịch trong giây lát, sau đó vô số ánh mắt đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giữa không trung, một thân ảnh khô gầy thấp bé đột ngột xuất hiện ở phía trên màn đêm. Khuôn mặt hẳn bị che lại bởi một cái mũ rộng vành cự đại. Hắn chính là kẻ đã phá vỡ màn đêm bao thiên phủ địa kia. Cũng là người ngăn trở màn đêm bao trùm lấy phương nguyên. Kẻ nào? Sau một chốc lát yên tĩnh, thích khách Cửu U Cung là phe phản ứng lại trước. Trong sự kinh hãi của mọi người, ba đạo thanh phiên đồng thời rung động, vờn quanh trái phải, gấp gáp đánh về phía bóng đen kia. Cùng lúc đó, Ở phía dưới bọn Hàn, vô số gào thét kiếm quang cùng nhau cải biến phương hướng. Tất cả đều phóng về phía bóng đen kia. Đám độc trùng phiêu phù giữa không trung giống như mây đen kia cũng che phủ cả bầu trời. Tất cả đều vọt tới trước người hắn. Rất rõ ràng, Thích Khách Cửu U cũng ý thức được sự đáng sợ của người này nên quyết định tiêu diệt hẳn trước kiếm vũ. U Vân, độn không, dạ bố. Thích Khách Cửu U cung tứ đại bí pháp, gần như đồng thời tuôn về phía người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung kia. Quá huyết tinh, bóng đen xuất hiện giữa không trung kia cúi đầu đánh giá mảnh chiến trường này. Sau đó hắn hít vào, một hơi trầm thấp, khe khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm. Thích Khách Cửu U cung trước kia xem việc giết người giống như nghệ thuật. Từ khi nào lại trở nên tho tục như thế này? Khi hắn nói đến đây, tứ đại bí pháp kia đã ập đến trước người hắn. Hắn thấy thế thì thở dài một tiếng. Sau đó hai đột nhiên kết ấn, mở miệng đọc lên một đoạn âm tiết thật dài, cách chương.